Vô thượng sát thần, chương 2784, không phải liền là giết con của ngươi sao? Góc truyện audio.com, chấm, city, ba thần không có nói hết lời, nhưng hắn thân thể có chút run rẩy, trên mặt càng là tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn ẩn ẩn cảm giác, sự tình cũng đã vượt ra khỏi hắn dự liệu, chẳng lẽ... Lục Kinh Thiên con người cũng biến kinh hoàng lên, thân thể không ngừng run rẩy. Hùng Lân híp híp hai mắt, ngược lại cũng không có e ngại, chỉ là có chút chấn kinh mà thôi. Trừ phi cái gì, Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn xem ba thần nói. Không phải liền là lục đạo sơ bại a? Này có gì ghê gớm? Ba thần hít sâu một cái, gian nan phun ra một câu. Hướng vạn đạo bản tôn cũng đã siêu việt đại đế. Cái gì, đám người cùng nhau kinh hô mà ra, trong mắt tràn đầy không thể tin, siêu việt đại đế, đã là trong mắt mọi người mong muốn mà không thể tức tồn tại. Siêu việt đại đế, đó là cảnh giới gì, chẳng phải là so đại đế còn muốn đáng sợ vô số lần. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đại đế tàn niệm, hướng vạn đạo không có khả năng chiến thắng lục đạo sơ. Cho dù lục đạo sơ người bị trọng thương, nhiều nhất cũng liền ngang tay mà thôi. Ba thần tiếp tục phân tích nói. Thần sắc cũng biến khó coi lên. Hắn thế nhưng là biết rõ. Hướng vạn đạo cũng là Tiêu Phàm địch nhân. Nếu như hướng vạn đạo muốn đối phó bọn hắn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì cơ hội. Siêu việt đại đế sao? Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, thật sâu khảm vào tay lòng bàn tay. Suýt chút nữa thì bóp ra máu. Nếu như chỉ là đại đế đỉnh phong, hắn Tiêu Phàm còn có đánh cược một lần thực lực. Dù sao Hùng Lân cùng Liệt Thiên Thần nghĩ bọn họ thực lực tốt xấu cũng khôi phục được đại đế hậu kỳ. Nhưng hướng vạn đạo nếu là siêu việt đại đế, vậy coi như hoàn toàn là một loại khác cục diện. Liền tựa như hắn Tiêu Phàm, mặc dù tự xưng thực lực không tệ, thật là nhường hắn cùng với chân chính đại đế cảnh chém giết. Cơ hồ không có bất luận cái gì thắng lợi nắm chắc. Lục đạo sơ, người bại, hướng vạn đạo tàn niệm lần nữa xuất hiện. Hai tay ôm ngực, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng. Thản nhiên nói, kẻ yếu, không có tất yếu sống ở trên đời này. Vừa dứt lời, hướng vạn đạo nhẹ nhàng một điểm. Một vệt sáng đột nhiên bắn nhanh ra. Xuất vào lục đạo sơ mi tâm. Lục đạo sơ giờ phút này máu me khắp người. Khí huyết khô kiệt, căn bản không có bất luận cái gì phòng thủ lực lượng. Trực tiếp trúng chiêu, lão hủ không cam lòng a. Hướng vạn đạo ngửa mặt lên trời nộ khiếu. Thân thể giống như đạn pháo một dạng hướng về hậu phương bay ngược mà ra. Trùng điệp đập ở trên thiên võ thần sơn. Giống như một khỏa vẫn thạch rơi đập. Từng tòa sơn phong sụp đổ, tóe lên vô số bụi bặm. Đoàn người nhìn thấy một màn này. Không khỏi hít một hơi lạnh, trong lúc nhất thời câm như hến, lạnh ngắt im ắng, một lát sau, bụi bặm tán đi, phế tích bên trong một đạo còng xuống thân ảnh tức khắc bại lộ đi ra. Chỉ là cũng không còn bất luận cái gì sinh tức, hiển nhiên chết đến không thể lại chết, tê, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là đại đế cường giả tối đỉnh a, dĩ nhiên cứ như vậy chết. Đám người trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Đường đường đại đế cường giả tối đỉnh, vậy mà liền chết ở trước mắt, trọng thương đồng giai cái khác cường giả có lẽ rất dễ dàng. Nhưng giết chết đồng giai cái khác cường giả, thế nhưng là mười phần khó khăn, vừa mới hướng vạn đạo cùng lục đạo sơ một trận chiến. Mặc dù chiến đấu thời gian rất lâu. Có thể hướng vạn đạo nhìn qua lại là phong khinh vân đạm bộ dáng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì tổn thương. Hai người lập tức phân cao thấp. Hơn nữa, lục đạo sơ rõ ràng là bị hướng vạn đạo nghiền ép. Căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Cuối cùng một chỉ kia, càng là trực tiếp miểu sát lục đạo sơ. Này thực lực cũng có chút đáng sợ. Cha, Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời nộ khiếu. Hóa thành một đạo thân ảnh nhanh chóng nhào tới. Trong vòng một ngày, đánh mất hai cái nhi tử, lại chết phụ thân, đối với Lục Kinh Thiên tới nói. hôm nay không có chút nào nghi vấn là hắn nhân sinh bên trong tuyệt vọng nhất. Rất u ám một ngày, Lục Kinh Thiên lách mình xuất hiện ở bên người Lục Đạo Sơ. Cuồn cuộn thần lực không muốn sống đồng dạng rót vào Lục Đạo Sơ thể nội. Bản đế giết người, không ai có thể cứu sống được. Không trung phía trên, Hướng Vạn Đạo thần sắc 10 phần bình tĩnh nói ra. Hướng Vạn Đạo, ta Lục Kinh Thiên thề với trời. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta định diệt ngươi Vạn La Đế Vực. Muốn ngươi hướng ra vạn kiếp bất phục. Lục Kinh Thiên giống như dã thú gào thét, ồn ào. Hướng Vạn Đạo hư lạnh một tiếng, đưa tay lại là một chỉ, lộ ra có chút phong khinh vân đạm, tựa như muốn tiêu diệt một đầu ồn ào giống như con kiến. Lục Kinh Thiên nhìn thấy, đưa tay vung lên, một đạo huyết sắc vòng xoáy phù hiện, ôm lấy Lục Đạo Sơ thân thể, liền một đầu xông vào huyết sắc vòng xoáy bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, làm Hướng Vạn Đạo công kích đi tới lúc. Huyết sắc vòng xoáy vừa lúc quan bế, Hướng Vạn Đạo nhào một cái không, huyết ma luyện ngục sao, Hướng Vạn Đạo nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu cũng lóe qua một vòng ngưng trọng, mấy tức sau đó, Hướng Vạn Đạo chậm rãi quay người, nhìn về phía Thiên Võ Thần Sơn vị trí Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều khẩn trương lên, dù là Hùng Lân cùng Liệt Thiên cũng đồng dạng không dám buông lỏng mảy may. Bọn họ mặc dù khôi phục một chút thế lực, nhưng vẫn như cũ không đi đến đỉnh phong. Hơn nữa Hướng Vạn Đạo 89/10 siêu việt đại đế cảnh. Cho dù chỉ là một đạo tàn niệm, cũng chưa chắc là bọn họ có thể chiến thắng. Người liền là Tiêu Phàm. Hướng Vạn Đạo hơi nhíu mày. Một vòng chất lóe lấp lóe mà ra. Cuồng bạo uy áp càng là xông thẳng Tiêu Phàm bọn họ mà đi. Phốc, mặc dù có Hung Lân bọn họ hóa giải cỗ kiêu uy áp, nhưng Tiêu Phàm vẫn là tiếp nhận không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hướng Vạn Đạo, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hướng Vạn Đạo, tay phải gắt gao nắm chặt một mai huyết sắc ngọc phù. Chính là huyết ma luyện mục thông hành lệnh, nếu như Hướng Vạn Đạo thật muốn động thủ, duy nhất biện pháp liền là tiến vào huyết ma luyện ngục. Chỉ là một khi cứ như vậy tiến vào huyết ma luyện ngục. Về sau muốn ở Thiên Vũ vực đứng vững gót chân, liền không bao giờ còn có khả năng. Chủ nhân, không đến vạn bất đắc dĩ, không muốn tiến vào huyết ma luyện ngục, ngươi không phải còn có tu la tổ giới sao? Lúc này, ba thần đột nhiên cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Hắn hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm dự định, tu la tổ giới có thể ngăn trở đại đế cảnh. Tiêu Phàm hiển nhiên không tin, ngươi quên, tu la tổ giới thế nhưng là cấm chế pháp tắc chi lực. Kỳ thực không chỉ như thế, tu la tổ giới cũng đồng dạng cấm chế thế giới chi lực. Đừng nói đại đế, liền là siêu việt đại đế, tiến vào tu la tổ giới, cũng đồng dạng sẽ bị áp chế ở thần vương cảnh. Ba thần giải thích nói, thật, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Lão chủ nhân công tham tạo hóa, há lại Hướng Vạn Đạo có thể so sánh, liền lão chủ nhân đều không cách nào cải biến tu la tổ giới quy tắc. Hướng Vạn Đạo lại tính là thứ gì? Ba thần ngữ khí bên trong có đối táng nồng đậm tự ngạo. Cùng đối Hướng Vạn Đạo khinh thường, nghe được lời này, Tiêu Phàm tức khắc tự tin rất nhiều, liền cái eo đều đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú Hướng Vạn Đạo, nói. Hướng Vạn Đạo, làm sao, ngươi chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ sao? Không phải liền là giết con của ngươi à? Ngươi đường đường siêu việt đại đế cường giả, cũng không cần tự mình động thủ đi. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người và âm thầm quan chiến tu sĩ nghe vậy. Thân thể kém chút đứng không vững, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Hướng Vạn Đạo thế nhưng là siêu việt đại đế cường giả à, cho dù là tàn niệm. Cũng là đại đế đỉnh phong. Lúc này, ngươi chẳng những không nghĩ biện pháp nịnh nọt Hướng Vạn Đạo tránh thoát một kiếp. Vậy mà còn cố ý kích nộ hắn. Cách chương.